Kiều Hạ Xuân Ba Lục, chương 13, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com, editor, ngốc A Kỳ, đó là chuyện phát sinh thật lâu trước kia. Sau đó Vân Chiếu Ảnh gặp lại Nê Ba Thủy Thiên Giới Đông Thiên Trưởng Công Chúa Thánh Liên Tịch cùng nàng tới Chuyển Luân Cung gặp Thiên Tôn Nương Nương, vì muốn kéo dài tính mạng Hàn Kinh Hồng, lại cùng Hư Dạ Phạm xuống minh giới thu hồi linh hồn Hàn Kinh Hồng, khiến Hàn sống lại, còn lại là chuyện phát sinh thật lâu trước kia. Thiên Tôn Nương Nương thì mọi người phải đọc Huyết Sắc Quân Thiên, bộ cuối cùng trong hệ Liệt Thiên Hạ đệ nhất này. Chuyện trong võ lâm thay đổi như nước triều dâng xuống, hằng năm đều có ngôi sao mới nổi lên, hằng năm đều có ngôi sao mới rơi xuống. Từ 10 năm trước Kinh Hồng Chiếu Ảnh ly kỳ mất tích, 5 năm trước tiền nhiệm vô đế Dạ Ngữ Hạo rơi từ vách thiên thành, trong chốn giang hồ thế hệ nhân vật chính từng phong lưu cũng dần thoái ẩn, một đoạn nhiệt huyết dâng trào, thời đại sinh tử tương hứa cũng thành chuyện cũ trong trang hồ truyền thuyết trong sách sử. Giang hồ vẫn như cũ, đại đại người mới xuất hiện lớp lớp, nhưng lại khó tìm thiên chi kiêu tử. Con cưng của trời, như sao sáng năm xưa tính danh của bọn họ, là đại biểu của một đoạn truyện kỳ. Bọn họ giơ tay nhấc chân, thiên hạ chấn động, bọn họ tung hoành một đời, là tuyệt đại nhân vật. Kể trên trong đó thì Kinh Hồng Chiếu Ảnh vẫn là bí ẩn lớn nhất giang hồ. Hai người họ rốt cuộc là chết, hay sống, thiên hạ đều xôn xao rối ren, không có người định luận. Phích lịch đạn buông xuống, đường sống tất tuyệt, chết không thể nghi ngờ, nhưng vẫn có người không ngừng truyền tịnh hiệp tung của hai người khắp nơi, Kim Lăng, Ngô Sơn, Nhạn Đãng. Toàn bộ văn hoàn, khách chương.